Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 341. Trên trán viết hư nữ nhân ba chữ. Thẩm Tú Chân khuyên muội muội, Tranh Nhi kỳ thật là thực để ý ngươi. Ngươi làm sai như vậy nhiều chuyện, hắn đều tha thứ ngươi. Còn có Linh Chi, tâm địa thật tốt hài tử, ngươi có như vậy con dâu, có thể là kiếp trước đã tu luyện, ngươi nhưng nhất định phải quý trọng. Thẩm Tú Lan nhìn nàng tam tỷ, có chút bất mãn. Ngươi nói Tranh Nhi hảo liền tính, ngươi như thế nào không chê phiền lụy nói kia tiểu nha đầu lời hay. Ngươi không biết nàng cùng ta nói chuyện có bao nhiêu hung, hoàn toàn không khi ta là bà đối đãi. Ngươi có phải hay không bởi vì tiểu hổ đi từ An Đường làm việc, liền khuỷu tay quẹo ra ngoài, không nhớ rõ ta là ngươi muội muội. Thẩm Tú Chân bị khí tới rồi, thực tức giận mà mắng nàng. Ta chính là bởi vì ngươi là ta muội muội, mới có thể như thế tận tình khuyên bảo mà khuyên ngươi, không nghĩ tới ngươi đến bây giờ, còn ý thức không đến chính mình sai. Ngươi như thế nào liền không nghĩ, Linh Chi vì cái gì sẽ đối với ngươi hung? Thẩm Tú Lan vung tay lên. Tính, ta bất hòa ngươi nói cái này, các ngươi một nhà được nàng chỗ tốt, ngươi khẳng định là vì nàng nói chuyện. Nói xong nàng liền trở về phòng, bang một tiếng đóng lại cửa phòng. Thẩm Tú Chân tâm đang nhỏ máu, tư tưởng tưởng chật muội muội, nàng thật là đau đầu. Bọn họ một nhà xác thật được nhạc Linh Chi chỗ tốt. Linh Chi không chỉ có dùng đặc thù phương pháp chữa khỏi nàng nam nhân, còn cấp tiểu hồ chỉ một cái minh lộ. Ngày hôm qua, tiểu hồ một hồi về đến nhà liền hoan hô lên. Ta có thể đi từ Ân Đường làm việc, hoàn toàn không đi cửa sau, phỏng vấn thi viết ta đều nhất nhất quá quan. Thẩm Tú Chân cao hứng mà dặn dò hắn, tuy rằng là làm tiểu nhị, nhưng ngươi cũng muốn hảo hảo làm tốt lắm tự nhiên sẽ bị ngươi biểu ca biểu tẩu trọng dụng. Tiểu hồ lại ha ha cười, a nương a, ta lừa ngươi, ta không phải đi làm tiểu nhị, ta là làm tiểu quản sự. Nguyệt bạc ước chừng có 6 lượng bạc, nếu làm tốt lắm, còn sẽ có thêm vào khen thưởng. Thẩm Tú Chân giật mình, ngay sau đó liền san dậy nhi tử. Ta làm ngươi từ nhỏ tiểu nhị làm lên, đừng làm ngươi biểu ca biểu tẩu khó làm, ngươi như thế nào không nghe ta nói. Vâng, tiểu hổ biện bạch nói, ta là bằng chính mình năng lực được đến này phân công, thật là không có đi cửa sau. Ngày hôm qua biểu tẩu nói các ngươi cũng nghe tới rồi, nàng nói qua không có cửa sau có thể đi. Đại quản sự hỏi ta thời điểm, ta nói đến dự thi tiểu quản sự, hắn liền nói, tới chúng ta nơi này dự thi làm tiểu quản sự. Nếu không quá quan, là không thể lại dự thi làm tiểu nhị. Ta cũng là suy xét một hồi lâu, mới quyết định dự thi tiểu quản sự. Nương, ngươi tin tưởng ta thật là dựa vào chính mình bản lĩnh được đến này phân công. Ngươi nếu không tin tưởng, ngày mai liền đi hỏi tiểu biểu tẩu. Hôm nay sáng sớm, Nhạc Linh Chi tới cấp nàng nam nhân xem bệnh, chính miệng chứng thực tiểu hổ cũng không có nói dối. Thẩm Tú Chân một nhà lúc này mới hoan thiên hỉ địa. Vây quanh Nhạc Linh Chi một cái kính nói cảm kích lời nói. Lúc ấy Thẩm Tú Chân liền phát giác, nàng muội muội tâm tình không tốt lắm, cũng là cùng vừa rồi như vậy, bang một tiếng đem chính mình quan vào phòng. Trời đất chứng giám, nàng là thật muốn chính mình muội muội hảo, hy vọng nàng có thể có điều thay đổi. Thẩm Tú Chân thở dài một hơi, lại đau đầu cũng đến khuyên nàng, nàng nhẹ nhàng mà gõ cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muội muội. Ngươi mở cửa làm tỷ tỷ đi vào, ngươi trong lòng có cái gì không thông thuận, hảo hảo cùng tỷ tỷ nói, không cần buồn ở trong lòng. Thẩm Tú Lan nói, tính, ta không có gì để nói, liền tính nói cũng vô dụng, còn không phải sẽ tào ngươi một đốn của trách. Ta ở các ngươi cảm nhận chung, đã ở trên trán viết hư nữ nhân ba chữ, không có người sẽ lý giải ta khó xử. Tranh Nhi đã biết, ta lúc ấy tai giá là bức với bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng không lý giải ta. Này đều mấy ngày rồi, đều không có tới xem ta một lần, mỗi một lần đều là cái kia hung nha đầu lại đây. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.